Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1234, chương 1234, ngang ngược kiêu ngạo ma nữ. 2. Dị tộc địa vực, xử lý xong tiên giới sự tình, Lâm Long một mình một người tới đến dị tộc, nói trung thực lời nói, hắn đi vào tiên tộc lâu như vậy. Còn là lần đầu tiên thoải mái nhàn nhã đi dạo dị tộc. Dị tộc cùng tiên tộc chênh lệch rất lớn. Không có thanh sơn lục thủy. Chỉ có khô héo nhánh cây cùng màu đen cỏ dại. Chung quanh một mảnh tử khí. Phảng phất bị vứt bỏ tử vong chi địa. Trách không được dị tộc sẽ công kích tiên tộc. Tranh đoạt tiên tộc địa bàn. Có thể ở loại địa phương này trở nên cường đại như vậy. Dị tộc cũng thập phần cố gắng, người ta tại cố gắng, tiên tộc cũng tại lui ra phía sau, tự nhiên không phải là đối thủ của người ta, ma khí nặng nề, tại đây hẳn là ma giới địa bàn a. Cảm nhận được bốn phía nồng đậm ma khí, Lâm Long thầm suy nghĩ đến, rõ ràng có tiên nhân dám xuất hiện tại ta ma tộc. Thật đúng là thật to gan. Tại lúc này, một đạo bưu uống truyền đến, ngay sau đó một đoàn màu đen ma khí xuất hiện tại Lâm Long trước người. Ngăn lại Lâm Long đường đi, ma khí tiêu tán, mà chuyển biến thành chính là một gã lớn lên không đẹp đẽ. Có lồi có lõm ma nữ, tay nàng cầm phát ra hỏa diễm trường tiên, mặt mũi tràn đầy sát khí chằm chằm vào Lâm Long. Ma nữ chính là một gã nguyên tiên hậu kỳ ma nữ. Tại dị tộc tính toán cao thủ, xưng không được người, loại này cấp bậc tồn tại, Lâm Long một đầu ngón tay đều có thể ân chết. Chỉ là hắn rất quái lạ, theo lý thuyết dị tộc đã đem chung sống hòa bình tin tức truyền đi rồi. Như thế nào còn khác thường tộc muốn tiên tộc ra tay? Chẳng lẽ đám người kia âm phụng dương vi, ngoài nóng trong lạnh, Lâm Long sắc mặt trầm xuống. Bất quá khí tức khống chế vô cùng tốt, lúc này trầm mặt nhìn xem ma nữ nói, ngươi không biết ta, a, ngươi cho rằng ngươi là ai, bà cô dùng đến tìm nhận thức ngươi sao? Ma nữ thập phần hung hăng càn quấy nhìn xem Lâm Long nói. Theo nàng, Lâm Long là một gã nguyên tiên hậu kỳ tiên nhân, nàng có liệt hỏa trường tiên, đủ để cùng nguyên tiên đỉnh phong tiên nhân chiến đấu. Muốn thu thập một gã nguyên tiên hậu kỳ tiên nhân còn không phải dễ như trở bàn tay. Được rồi, đã ngươi không biết ta, vậy ngươi chẳng lẽ không biết hiện tại dị tộc cùng tiên tộc đã chung sống hòa bình hả? Dị tộc cùng tiên tộc chung sống hòa bình? Điều này sao có thể? Hỗn đản, dám lừa gạt bà cô. Bà cô cái này giết ngươi. Ma nữ tính tình thập phần táo bạo. Tay trường tiên bay thẳng đến Lâm Long vung đi, mang theo không khí chính là nổ vang, không lưu tình chút nào, tốc độ cực nhanh, những nơi đi qua không cũng còn có roi phát ra hỏa diễm. Uy lực kinh người, nhưng Lâm Long trực tiếp duỗi ra tay phải, ba tương đương, một tiếng, roi bị Lâm Long vững vàng chộp vào tay, ma nữ hai mắt trừng, mặt tràn ngập bất khả tư nghị. Một giây sau, trực tiếp thất thanh nói, điều này sao có thể, người rõ ràng có thể bắt ở của ta roi, ha ha, như thế nào không có khả năng, tiểu cô nương, người rõ ràng dám ra tay với ta, niệm tại ngươi không biết dị tộc cùng tiên tộc chung sống hòa bình phần, ta quấn ngươi, nơi nào đến tranh thủ thời gian chạy về chỗ đó à, chớ quấy rầy ta. Lâm Long buông ra ma nữ roi, thản nhiên nói, hỗn đản, đừng tưởng rằng bắt lấy ta roi bản bà cô sợ ngươi. Một giây sau, ma nữ thu hồi roi, hai tay thành quyền, bay thẳng đến Lâm Long oanh khứ. Lâm Long mặt hiện ra một vòng tiếu ý, giống như đang nhìn tiểu sửu biểu diễn một giống như, cũng không tránh tránh, lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ, rầm rầm, chấm ngoặc kép. Ma nữ huyền như mưa to gió lớn giống như công kích. Trực tiếp rơi vào Lâm Long ngực. Một quyền tiếp một quyền. Nhưng Lâm Long không có chút nào cảm giác. thậm chí gãi ngứa ngứa độ mạnh yếu cũng không đủ. Nhìn lại giống như ma nữ đang làm nũng, truy âm long tiểu ngực, chỉ có điều miệng không có phát ra anh anh anh. Đã thành, ngươi đều tổn thương không được ta, một mực đánh ta làm gì vậy? Lâm Long có chút không kiên nhẫn, trực tiếp bắt lấy ma nữ hai tay, bốn mắt nhìn nhau, ma nữ có chút thẹn thùng, bất quá hơn nữa là phẫn nộ, muốn nàng được vinh dự ma tộc ngàn năm qua nhất ngưu đích thiên tài. Một ngàn năm thời gian theo nguyên tiên sơ kỳ đạt đến nguyên tiên hậu kỳ. Hôm nay nhưng lại ngay cả một gã đồng cấp cái khác tiên nhân đều đánh không lại. Thậm chí không cách nào cho người ta mang đến tổn thương. Tại nàng bế quan cái này mấy trăm năm, tiên tộc đã cường đại đến loại tình trạng này sao? Ngươi, ngươi thả ta ra, ma nữ không ngừng vặn vẹo thân thể. Có lồi có lõm dáng người đừng nói nhiều làm tức giận. Tại thêm tinh xảo khuôn mặt, khá tốt gặp được chính là Lâm Long. Đổi lại những người khác cố ý đã đem nàng địa thực hiện. Thả ngươi ra khả dĩ, không muốn tại hồ đồ. Lâm Long mở miệng nói, nếu không là hắn đưa ra tiên tộc cùng dị tộc chung sống hòa bình. Đổi lại trước kia, sớm ra tay trực tiếp diệt sát người này ma nữ. Tuy nhiên lớn lên rất đẹp, nhưng Lâm Long không để ý chút nào lạt thủ tồi hoa. Nếu như ngay cả cái này đều làm không được, còn thế nào thành không đại đạo? Như thế nào thành thần thành thánh? Tốt, chấm ngoặc kép, ma nữ nhẹ gật đầu. Sau đó Lâm Long buông ra ma nữ, chẳng có mục đích đi dạo cái này ma vực. Hắn hiện đang bế quan đã vô dụng, cần chính là lĩnh ngộ thiên đạo. Mà lĩnh ngộ thiên đạo cần khắp nơi đi một chút, mở rộng tâm cảnh, nói không chừng đi tới phía trước lĩnh ngộ. Ma trầm mặt, một mực đi theo Lâm Long sau lưng, không biết suy nghĩ cái gì. Ta nói ngươi như thế nào một mực đi theo ta? Lúc này, Lâm Long xoay người hỏi, nơi này là ma vực, nhà của ta, ngươi quản ta? Ma nữ phủi mắt Lâm Long, thập phần không biết xấu hổ nói. Đi, ta đi yêu tộc dạo chơi. Lâm Long khó được cùng tiểu cô nương so đo. Tuy nhiên người ta hắn lớn hơn nhiều, nhưng là theo Lâm Long là tiểu cô nương. Không thể đi, ma nữ mặt mũi tràn đầy khẩn trương nói. Vì cái gì? Lâm Long có chút buồn cười. Dù sao không thể đi, nếu không ngươi đi theo ta, ta mang ngươi đi xem một chút ta ma tộc tên phong tên tục. Lúc này, ma nữ con ngươi đảo một vòng, ý cười đầy mặt nhìn xem Lâm Long. Gặp Lâm Long không nói lời nào, nàng còn chu cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt rầu rĩ không vui bộ dạng. Phốp, ngươi rõ ràng còn hội câu dẫn người. Lâm Long trực tiếp cười ra tiếng, cái này đặc biệt sao hay là ma sao? Quả thực lấy người đồng dạng, hắn không hiểu nổi, những này ma nữ đều là ở nơi nào học được. Tiếp xúc ma tộc lâu như vậy, hắn còn là lần đầu tiên chứng kiến câu dẫn người ma nữ. Ai câu dẫn ngươi rồi? Hỗn đản, theo ta đi. Ma nữ sắc mặt đỏ lên, mắng một câu, sau đó nắm Lâm Long tay, không khỏi phân trần, mang theo Lâm Long hướng ma vực ở chỗ sâu trong bay đi. Không phải, ngươi muốn làm gì? Nếu muốn chơi cái gì âm mưu quỷ kế, ta khuyên ngươi tốt nhất thừa lúc sớm hủy bỏ ý nghĩ này. Lâm Long có thể không tin ma nữ một chút đối với nàng tốt như vậy. Lại là câu dẫn, giả bộ đáng thương, lại là dắt tay, khẳng định có âm mưu. Lâm Long tự nhận là không để cho ma nữ vừa gặp đã thương bổn sự. Đã đến ngươi biết, ma nữ ngăn đón Lâm Long trực tiếp ra tốc. Bất quá tốc độ này theo Lâm Long tựa như tốc độ nhanh như rùa một giống như. Lúc này mở miệng nói, ngươi trực tiếp nói cho ta biết hướng ở đâu phi, ta mang ngươi đi, ngươi tốc độ quá chậm. Ếch, hướng mặt trước bay thẳng tốt rồi, ở đâu là ta ma tộc tâm thành trì? Ma nữ ngẩn người, muốn sinh khí, bất quá sợ Lâm Long không đi, vội vàng đem lửa giận đè xuống. Mặt mũi tràn đầy bình tĩnh nói, đi. Lâm Long nhẹ gật đầu, hắn tới nơi này là vì du ngoạn,